Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, Dạ Vương huynh. Tùng Vương là nữ trang, mới vừa bắt đầu sinh suy nghĩ, bởi vì Dạ Vương mấy câu, Vương Quyền thở dài không thôi, còn tưởng rằng sẽ có thể có cơ hội nhường con trai dụ hoặc U Vương. Xem ra đừng đùa, đáng tiếc a, ngắn ngủi nhụt chí qua đi. Vương Quyền lại là ngẩng đầu, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Kia Vương đâu? Tùng Vương cũng có thể đi, không có nam nhân đi. Âm ti tổng cộng có 3 cái nữ tính Vương, U Vương, Mị Vương không được, vậy liền Tùng Vương a. Vương Ngúc một mặt chờ mong, âm ti nữ tính Vương tổng không có khả năng đều là nhân thê đi. Vậy nhưng qua tú, Dạ Vương, ngoặc kép, Vương Quyền huynh tốt chấp nhất, cái này là thật định dùng kê nhi tan giã âm ti. Quá mức a, đây là, trong lòng chửi bậy dưới, Dạ Vương chi tiết xin lỗi nói, chỉ sợ Tùng Vương cũng không được. Ây, Vương Quyền thất thần, ngây ra như phỗng, ngươi đừng nói cho ta, Tùng Vương cũng có nam nhân, tê liệt. Các ngươi âm ti tuyển nhận nữ tính Vương, 093, có phải hay không đối, nhân thê, tình hữu độc? Trung A, lắc đầu, đó cũng không phải, theo ta được biết, Tùng Vương độc thân, độc thân. Vương Quyền sắc mặt đại hỉ, độc thân cái kia có thể dẫn tiến A. Nói, Vương Quyền lập tức cổ quái, Tùng Vương độc thân, vì cái gì Dạ Vương không dẫn tiến? Chẳng lẽ... T, Vương Quyền hít sâu một hơi. Dạ Vương huynh, ngươi muốn sử dụng Tùng Vương? Thao, Dạ Vương trừng đại nhãn tình. Cái này, sử dụng, chữ không phải đáp lại Vương Quyền sử dụng, mà là bảo nói tục. Hắn bị Vương Quyền ý nghĩ cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này cái quỷ gì não động, loại phỏng đoán này cũng nghĩ ra được, mà lại nói lời nói có thể hay không đừng như thế thô tục. Ngươi nói lên Tùng Vương cũng tốt a, nói sử dụng quá không văn minh. Không chờ Vương Quyền mở miệng, Dạ Vương vội vàng trả lời, sợ Vương Quyền hiểu lầm. Vương Quyền huynh, ngươi cũng đừng nói đùa, ta làm sao có thể đi trên Tùng Vương? Ngươi suy nghĩ nhiều, vậy ngươi vì cái gì không dẫn tiến? Vương Quyền hỏi lại. Dạ Vương nói, bởi vì Tùng Vương nàng thụ thương. Ngươi khả năng không biết rõ, Tùng Vương trước đó không lâu bị đánh, hiện tại trọng thương, ta coi như nghĩ dẫn tiến cũng dẫn tiến không. Vương Quyền khóe miệng co quắp đánh, mí mắt nhảy lên, mà đồ chơi, Tùng Vương trọng thương, ta tào, đây là cái nào hỗn đản đánh, không biết rõ thương hương tiếc ngọc sao, liền nữ nhân đều đánh, xúc sinh đi, đừng để ta bắt được người kia. Không phải vậy ta nước tiểu cũng cho hắn đánh ra tới. Hiện tại Vương Quyền mặt mũi tràn đầy phẫn, hận, lòng đầy căm phẫn, bộ dáng kia, không biết rõ còn tưởng rằng muốn giết người, kêu đánh kêu giết loại kia. Roger đột nhiên xem thường, Vương Quyền nhóc con, ngươi nghe một chút lời này của ngươi giống người nói chuyện sao? Một cái ra tay với âm ti Vương. Lẽ ra được người tôn kính kính yêu, cũng Vương Quyền ngược lại tốt, lời thề son sắt hô hào muốn đánh một trận. Tại Vương Quyền trong lòng, Tùng Vương là duy nhất có thể để cho con trai Vương truy âm ti Vương, cho nên Tùng Vương ở trong mắt Vương Quyền đã không phải là Tùng Vương mà là con dâu. Chính là bởi vậy Vương Quyền phẫn nộ, này bằng với tự mình con dâu bị người đánh a, vẫn là đánh thành trọng thương. Cái này vạn nhất đánh hủy dung làm sao bây giờ? Ngươi biết cái gì? Kia là ta tương lai con dâu. Vương Quyền nâng miệng, thật tình không biết. Cái kia Vương Quyền trong miệng đánh Tùng Vương xúc sinh, chính là con hắn sư Vương Bình. Còn tốt Vương Quyền không biết rõ, không phải vậy khẳng định sẽ quá sợ hãi. Đây là con trai đánh con dâu, đồng thời con trai còn đem con dâu đánh thành trọng thương. Gia đình tranh chấp a. Nói xong, Vương Quyền lộ ra thật sâu lo lắng. Lo lắng hỏi thăm, Tùng Vương không có sao chứ? Bị thương có nặng hay không? Có thể cứu không? Có hay không hủy dung? Có muốn hay không ta đưa chút thuốc chữa thương? Phốp, Roger miệng lớn rượu phun Vương Quyền trên mặt. Vương Quyền ngốc nghếch, ta mẹ nó một ngụm rượu phun không chết ngươi. Ngươi cho Âm Ti Vương đưa. Vương Thông Thiên lão gia tử đừng nói đánh gãy ngươi hai chân. Cái chân thứ ba có thể cho ngươi tháo ra rửa sạch tin hay không? Ho khan, ta chỉ là quan tâm dưới. Đừng kích động, Vương Quyền run một cái. Một bên khác, Ngũ Tính thất vọng Vương gia gia chủ muốn cho Âm Ti Vương đưa thuốc chữa thương. Gương mặt co rúm, bình phục lại thao đàn cảm xúc. Dạ Vương ung dung mở miệng. Kỳ thật, Vương Quyền huynh, Tùng Vương ta sở dĩ không cho ngươi giới thiệu. Trừ Tùng Vương bị thương nặng, còn có một cái khác nguyên nhân. Vương Quyền, Roger nhìn qua, ngươi đừng nói cho ta Tùng Vương là bách hợp. Vương Quyền suy đoán, đầy không thèm để ý khoát tay. Bách hợp cái gì không có việc gì. Ta con trai là ta sinh, ta hiểu ta con trai. Bằng vào ta con trai lực lượng, có thể phân biệt Tuyết Tùng Vương. Roger vỗ xuống Vương Quyền bả vai. Ta cảm thấy không nhất định chính là bách hợp. Có thể là Tùng Vương là nữ trang đại lão đâu. Lông mày nhảy lên, Vương Quyền hoảng sợ lấy thần sắc. Nữ trang đại lão, móc ra sâu ngành chính liệt sao? Ta tào, ta tại sao không có nghĩ tới những thứ này? Một giây sau, Vương Quyền nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương huynh, Tùng Vương là nữ trang đại lão. Dạ Vương vội vàng lắc đầu. Ta nói Vương Quyền huynh, Roger huynh, các người suy nghĩ nhiều. Tùng Vương là nữ, mặt ngoài, Dạ Vương nói như thế. Trong lòng cả kinh nói, các người ý nghĩ cũng quá tu phá chân trời đi. Các người tu được chất biến âm khí là não động đường sao? Chợt, Dạ Vương làm ra giải thích. Ta sở dĩ không cho con trai của ngươi Vương Bình giới thiệu Tùng Vương. Đây là vì Vương Quyền huynh ngươi tốt. Tùng Vương nàng là xưng Vương, không sai. Nhưng là nàng là trời sinh yêu quỷ. Không phải động vật, mà là thực vật. Mọi người đều biết, yêu quỷ chia làm hai loại này. Một loại động vật, một loại thực vật. Tại thế giới loài người, thực vật là quỷ. Loại này 10 điểm hiếm thấy, cần cực kỳ đặc thù hoàn cảnh xuống khả năng hình thành. Trời sinh yêu quỷ bên trong cũng có thực vật yêu quỷ. Tùng Vương chính là trời sinh yêu quỷ bên trong thực vật yêu quỷ. Một gốc cây tùng, Tùng Vương bản thể là một gốc cây tùng. Đây chính là ta không cho ngươi giới thiệu Tùng Vương nguyên nhân. Ngươi nói ngươi muốn cho con trai giới thiệu con dâu. Ta cũng không thể giới thiệu cho ngươi một cái cây đi. Vương Quyền cùng Roger bừng tỉnh. Rốt cục hiểu được. Nguyên giải quyết tình là chuyện như thế à. Tùng Vương lại là một gốc cây tùng. Thật sự là hiếm thấy à. Roger sợ hãi thán phục. Động vật, người trời sinh đều có tư tưởng. Trí tuệ, nhất là người. Trí tuệ thuộc cấp chủng tộc. Mà thực vật khác biệt. Trừ sẽ sự quang hợp. Không có bất luận cái gì tư tưởng, thực vật muốn thành quỷ, 10 điểm không dễ dàng, bất luận là nhân loại thế giới vẫn là cổ lão âm khí bộc phát địa. Thực vật yêu quỷ đều là hiếm thấy cực kỳ thưa thớt Vương Quyền. Rose hiển nhiên không ngờ đến Tùng Vương là thực vật yêu quỷ. Roger chú mục Dạ Vương, ánh mắt rõ ràng, Dạ Vương đây là Vương Quyền tốt. Không cho Vương Quyền con trai Vương Quyền cưới một cái cây về nhà. Không khỏi, Roger đang nghĩ, nếu như Vương Bình cưới Tùng Vương này sẽ là cái gì tình huống? 8/9/10, toàn bộ đuổi quỷ giới đều muốn oanh động. Phô thiên cái địa các loại liên quan tới Vương Bình tin tức bay đầy trời. Vương gia gia chủ con dâu là cái cây. Vương gia tương lai gia chủ, cưới một cái cây làm vợ. Thiên thọ á, Vương gia tương lai gia chủ, cây cái 40 mét đại đao nam nhân liền một cái cây cũng không buông tha. Vương gia tương lai gia chủ, cùng cây chung gối cùng ngủ. Kinh khủng như vậy, 40 mét đại đao nam nhân, cầm trong tay 40 mét đại đao. Hắn không làm Ngô Cương đốn cây, mà là muốn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.